Đoạn tim, chương 8, góc truyện audio.com. Xe dừng lại, tôi thấy TAC cửa khu trọ của tôi, cô dậy đi, tôi giật mình. A ta biết MK ngủ. À thật sự cảm ơn A, nếu lúc nãy ca có anh chắc tôi đang bị tuyết lấp rồi. Tôi cười gãi đầu, anh ta cười to nụ cười ca giống ngày trước. Vậy thì cô đừng có xuất hiện TAC mặt tôi nữa, cô luôn cố tình xuất hiện TAC mặt tôi còn tỏ vẻ đáng thương nữa. A ta tiến sát gần mặt tôi. Tôi sợ hãi mở cửa xe và chạy thẳng lên nhà khóa cửa lại. Tôi ngó đầu xuống thì đúng lúc A ta nhìn lên tôi thụt lại. A ta đi, tôi ngồi bịch xuống cửa sổ. Trái tim em như nghẹt thở mỗi lần gặp anh. Con người lạnh lùng như anh khiến em không thể chạm tới. NC mắt tôi chảy mà như ca cảm xúc. Hôm sau tôi đến nhà anh trai. Mẹ tôi trông tiều tụy đi và đang chăm sóc bố tôi. Cả một đời ông phản bội bà nhưng có lẽ bà là người yêu ông nhất thế gian này. Chị dâu tôi thì vẫn đang nghén nên đang nằm ngủ. Anh trai tôi ngồi uống rượu một mét tôi ra rằng cốc. Anh đang làm gì thế lúc này, ít nhất A phải cùng em nghĩ phương án giải quyết chứ đúng ca chứ KP tự hủy hoại bản thân thế này. A tôi khóc, còn làm gì DC nữa, chẳng còn gì cả bạn bè khi có A giúp đo CNOK nề hà mà BS hỏi đứa nào cũng khó khăn. Chỉ còn thằng Tiến nhưng gặp nó rất khó, nó từ chối mọi cuộc gặp nếu ca liên quan đến CV. A phải làm sao hả, hiền bố thì đang thế kia. A còn có em và mẹ còn chị dâu nữa mà, nếu A ca thể sống vì mọi người vậy thì A đi chết đi. Tôi khóc quay đi, tiền mai phải có rồi. Tôi chạy đi tới chỗ nhà Tiến nhưng ca đi si vào. Tôi có nhắn họ nói tôi muốn gặp, dù A ta ghét tôi nhưng tôi thật sự đến bước đường cùng rồi. Anh tôi gọi điện, bọn đòi nợ vừa đến đây mẹ rằng co với CNO đánh anh nên mẹ che cho anh nên bị thương rồi. Vậy sao A lại ca bảo vệ mẹ mà để họ NTHT hay nói với họ anh nhất định sẽ kiếm tiền mang về. Tôi cúp máy và bắt đầu nói to. Tiến tôi muốn gặp anh, nếu A là một tên đàn ông thì hãy ra trả lời cho tôi rõ ràng một câu đi DC ca. Người của A ta ra kéo tôi và kéo ra tận đường ngoài họ nói. Cô biết đây là đâu ca mà lại nói loạn lên NTHT đi DTAC khi cô bị tống vào đồn cảnh sát. Tôi nép ngồi sau cái cây đến 12 giờ đêm thấy xe A ta đi ra, tôi chạy đến bên cửa kính đập cửa. Anh nghe tôi nói đi Sika, tôi thật sự có VC cần nhờ A, mặc dù A cho rằng tôi cần đến A mới tìm A cũng đi si. Xe cứ đi chậm chậm, A ta bảo tài xế, đi thẳng đi, A ta thậm chí còn ca nhìn tôi. Tôi chạy lên TAC xe tài xế phanh gấp, này cái cô kia điên rồi à, vệ sĩ ra lôi tôi ra. A ta ngồi trong xe nhắm mắt, hay cho tôi nói chuyện với anh một lần thôi. Họ cứ kéo tôi đi, một lần thôi tôi sẽ nói 5B thôi xin anh đấy. Tôi cắn tay vệ sĩ và chạy ra xe, người vệ sĩ tát tôi, con danh điên này ở đâu ra vậy, tát mạnh đến nỗi tôi chảy máu mồm, A ta vẫn nhắm mắt. Tao ca thích đánh phụ nữ đâu mày đi đi, xe vẫn chạy qua tôi còn A ta ca mở mắt cũng ca nói gì qua tấm gương lướt qua tôi, khoảng cách giữa chúng tôi KP là tấm gương xe nữa, nó là thứ gì đó dài vô tận. Tôi đi bộ lững thững đi ra ngoài đường quốc lộ. Và một chiếc xe to đang tiến tới, tôi nhìn chiếc xe đi, tới và cười, cuộc sống này là kiếm tiền để sống hay tiếp tục sống để kiếm tiền đây. Tôi nhắm mắt cho xe lao tới còi họ bóp inh ỏi. Còn tôi cười và chắc rằng tôi sẽ có một cái chết nhẹ nhàng. Một cánh tay kéo lấy tôi xoay người ngã vào lòng A ta thật nhẹ nhàng. Lại là anh sao, lần này là mơ hay thật đây, tôi lấy tay sờ lên khuôn mặt vô hồn đó R ngất trên tay anh ta. Mở mắt tôi ngó đồng hồ đeo tay 5 giờ sáng rồi. Tôi bật dậy thấy đang nằm trong một căn phòng rất đẹp toàn màu hồng. Góc truyện audio.com, tôi đi ra rón rén, tiếng chị Ân giúp việc nói, em dậy rồi à, ôi giật mình, à vâng, thật XL vì hát cua đã làm phiên gia đình nhưng đây là. Tôi chợt nhận ra khung cảnh nhà của Tiến, tôi chợt đi giật lùi, vậy à Tiến đâu ạ, cậu Tiến cả đêm ca ngủ và ngồi đọc sách ở dưới sân. Tôi chạy xuống sân thấy A ta đang để cuốn sách trên lòng anh ta đeo tai nghe nhạc và đang ngủ. Tôi bước xuống đến cạnh anh ta và sờ lên khuôn mặt anh ta. Gặp lại anh e rất vui muốn hỏi anh có khỏe không, có sống tốt không. Nhưng nhìn A thế này là e hiểu rồi nên chắc N câu hỏi đó quá thừa, 4 năm qua e cứ nghĩ A lấy vợ rồi chứ. Tôi vừa cười vừa khóc, A chắc ghét em lắm vì e cứ luôn xuất hiện cạnh anh, thế nào chàng trai đã yêu nhiều chưa, hãy tìm một cô gái nào đó yêu anh thật lòng nhé. Anh ta mở mắt, ôi trời giật mình, tôi lùi lại, cô Giang nói cái gì vậy. A ta giật tay nghe ra và đứng lên đi vào nhà. À đang định hỏi A đang nghe bài hát nào mà chăm chú thế. Tôi vồ lấy tai nghe và vội vàng lấp liếm. Tôi đeo tai nghe lên và cho lên tai. Ơ sao ca có nhạc. R tôi chợt nhận ra tôi nắm tay lên tóc. Mày có bị điên ca hiền à, ta đeo tai nghe NK có nhạc có nghĩa là à, ta có thể ca ngủ và có thể nghe mày vừa nói. Điên mất, tôi đi vào lò giò lấp ló ngoài cửa à, ta đang ăn sáng. Ân làm mời tôi vào ăn, tôi ngồi xuống và thử nhìn xem phản ứng của anh ta. À việc hôm qua cảm ơn anh, tôi cười to còn à, ta ca nói gì. À còn lúc nãy à có ngủ, tôi nói vấp, tôi cho cô 5p như hát cua cô nói cần 5p tôi rất bận. Tôi lẩm bẩm và vội vàng ăn nhanh. Ngồi đối diện mà A ta cứ nhìn tôi như thể tôi là tội phạm. Anh có thể nhìn chéo đi đi si ca, tôi thấy hơi bất tiện. A ta vẫn thế ngồi nhìn ca phản ứng. 4P, A ta nhìn đồng hồ. À từ từ đã 1P ca tính, tôi muốn hỏi anh một VC mà nó liên quan đến. Tôi ấp úng, tiền, A ta nói ngắn gọn. À đúng là tiền N tôi nhất định sẽ trả sớm, tôi cần 200.000 bảng để trả nợ, tôi sẽ đi làm nỗ lực để trả. Với CV đi bán cà phê hiện tại cô nghĩ tôi đồng ý cho cô vay, còn nữa tại sao tôi phải cho cô vay? Tôi ca cười nữa mà mặt nghiêm trọng, à nói đúng tôi hiểu rồi, tôi suy nghĩ hơi cạn khi đến nhờ anh. Anh ta gọi quản gia, tiễn khách, rồi nhìn tôi cười nhẹ một cái. Tôi đi ra cửa thì à tôi lại nhắn tin, mẹ đang nói ca muốn sống nữa e về ngăn mẹ đi. Tôi đứng lại và quay ra hỏi à ta. Chấm, có cách nào để khiến A cho tôi vay tiền ca, có chứ, chỉ là tôi thích hay ca tôi đang gấp A hãy nói thẳng ra đi. Chỉ cần cô nghe theo mệnh lệnh của tôi bán bản thân cho tôi sẽ cho cô tiền. Đúng như cô muốn hiểu ca tôi lại có giá với anh đến vậy à, đương nhiên bao gồm cả việc cô phải làm vợ ai đó. Ví dụ, chú ruột tôi đang cô đơn, tôi định sẽ tặng chú một nanogram phụ nữ N có lẽ cô hợp đây. Tôi quay lại nhìn anh ta cười. Tôi thậm chí sẽ làm gái còn hơn phải bán linh hồn cho một tên ác quỷ như A ta nhìn TQOR nhếch môi. Tùy ở cô vì trong trò chơi này cô cần tôi còn tôi thì ngược lại cô suy nghĩ đi. Ca cần suy nghĩ đâu, tôi sẽ ca quay lại đây một lần nào nữa đồ bỉ ổi. Anh ta giơ tay ý nói mời tôi ra về. Thật đáng kinh tởm A ta định coi mình như món đồ. Khách trương.